Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 318. Thứ giai nhân phong hoa tuyệt đại. Bọn họ nhìn Tinh Vẫn Môn người bị đuổi theo đánh chật vật dạng. Chút nào không có muốn nhúng tay ý tứ. Chu Thuần nhìn bốn phía tụ tập người. Chân mày vô ý thức nhẹ túc. Sau đó tâm niệm vừa động. Cùng Chu Bảo Bảo trò chuyện với nhau. Nguyên bản truy người truy chính vui mừng Bảo Bảo đột nhiên giữa dừng bước. Sau đó xoa xoa mũi. Nói, thực sự là một chút cũng khó chịu. Bảo Bảo vẫn là mang theo con rắn nhỏ xà đi bên cạnh ngoạn đi, hắn ly khai không bao lâu. Trên bầu trời liên tiếp vang lên tiếng hét lớn. Kết trận, Chu Thuần nghe được thanh âm này. Không hề động, nàng hai tay ôm ngực. Liếc nhìn những thứ ấy rất nhanh phân tổ người. Khóe miệng có châm chọc. Bọn họ cái gọi là trận pháp. Thì thực liền trước đây nàng gặp qua. Ba người hợp trận, chỉ là trước mắt vài người kết trận hậu uy lực. So với trước đây nàng gặp qua lớn không biết bao nhiêu bội. Xếp trận, sau đó, ba người biến thành sáu người. Một công trận một thủ trận kết hợp ở tại cùng nhau. Chu Thuần cô nương, đây là Tinh Vẫn Môn sáu người hợp trận. Nhưng công nhưng thủ, phải cẩn thận. Chu Thuần trong đầu đột nhiên vang lên một thanh âm. Nàng vô ý thức nhìn về phía giữa không trung thượng quan vô ý. Sau đó đối hắn gật gật đầu. Tỏ vẻ cảm tạ, còn đối với Phương, thì lại là nâng tay lên sờ sờ đầu, vẻ mặt không có ý tứ bộ dáng, Chu Thuần khóe miệng chậm rãi câu dẫn ra cái độ cung. Mặc dù chỉ là cung thượng quan vô ý tiếp xúc mấy lần, nhưng là cảm giác của nàng nói cho nàng biết, đối phương là cái tâm địa người thiện lương, vì thế, nàng không ghét hắn, nàng trôi nổi ở giữa không trung, cúi mắt liêm. Theo thói quen chuyển động hạ thủ chỉ thượng nhẫn, thấp nam nói, sáu người hợp trận sao? Hy vọng uy lực có thể lớn một chút, Chu Thuần cảm giác được lực lượng trong cơ thể bắt đầu chìm. Nổi, nàng đáy mắt có một tia hưng phấn, sau đó tay một chỉ 12 người, nói, các ngươi, cùng lên đi, nàng hôm nay quần áo thắng họa y sam. Quá nàng rảo hào thân thể, xương của nàng làn da càng thêm trắng nõn. Nàng không điểm mà chu môi đỏ mọng cầu mỉm cười, rất mà kiều quỳnh mũi theo của nàng hô hấp, hơi quạt cánh mũi, linh động thủy con ngươi bởi vì kia một tia hưng phấn. Lóe mê người lưu quang, nàng như biển tảo bàn tóc phi ở sau người, gió nhẹ phất động, thổi ngọn tóc cũng đi theo vũ động, nàng trôi nổi ở giữa không trung, lấy một người lực đánh với hơn 10 vị cùng giai cao thủ mà không lui bước. Của nàng mạo mỹ. Của nàng cuồng vọng, nhượng thượng quan vô ý luôn luôn yên lặng tâm tạo nên một tia rung động. Lúc này, Chu Thuần trên người vờn quanh khởi thuần trắng sắc linh lực. Sợi tóc của nàng y sam, đều theo linh lực dũng động mà bắt đầu vũ động. Thượng quan vô ý trong mắt toát ra một tia si mê. Tất cả mọi người bị trận chiến ấy 12 cấp hấp dẫn. Duy chỉ có Chu Bảo Bảo, dùng mọi thủ đoạn. Trong lúc vô ý thấy được hắn kia hoa si dạng, hắn trong mắt chuyển động một cái, trong mắt hiện lên rảo hoạt, nháy mắt liền tới thượng quan vô ý trước mặt, cắn ngón tay, nãi thanh nãi khí hỏi, thượng quan thúc thúc, ngươi có phải hay không coi trọng Bảo Bảo mami? Thượng quan vô ý thân thể lắc lư hạ, thiếu chút nữa đứng không vững, thượng quan thúc thúc, không cần e lệ, nam nữ hoan ái là phi thường bình thường sự tình. Bảo Bảo mami như thế mê người, đáng lồi lồi, đáng kiêu kiêu, người thật đúng là thật tinh mắt đâu, thượng quan vô ý sắc mặt mất tự nhiên phiếm hồng. Sau đó vuốt cái ót vẫn ngây ngô cười, thế nhưng, mami đã có nam nhân nga, bất quá mami đã nói, nam nhân vĩnh viễn chê ít, nếu như ngươi muốn đương mami nam nhân lời, liền muốn nắm chắc ở cơ hội, hảo hảo biểu hiện, hết chương.